Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 317, không phải ác linh mà là chúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người buông thả đệ tử của mình làm càn giữa nhân gian. Tác oai tác phúc, thậm chí không ngại làm điều ác. Nếu không phải thường ngày sư phụ bận rộn trên thiên đình, ta lại thay mặt các vị che giấu. E rằng khi sư phụ biết được, các người không một ai thoát khỏi tội. Hiện tại tuy sư phụ không ở đây, nhưng ta tin, ở một nơi nào đó, người đang dõi theo chúng ta. Đây là lúc chúng ta bị khảo nghiệm có thể hay không bảo vệ học viên. Có thể hay không tìm ra xích diễm. Vạch trần kẻ đứng sau bức màn, tất cả đều dựa vào chính chúng ta. Những kẻ gọi là tang thi kia đã bị Tưởng Thanh Nguyệt khống chế. Trong vòng 4 ngày tới, chúng ta phải toàn lực tìm ra kẻ tạo ác linh. Dù đối phương mạnh đến đâu, chúng ta cũng không thể lùi bước. Nào, trước hết hãy đưa 5 học viên này LNDNS núi Dược Học Viện. Đồng trưởng lão, người phụ trách triệu tập toàn thể học viên, lập tức thẩm tra từng người một, phải tìm ra đầu mối. Nói xong, Lục Tiêu Tiêu vung tay, 5 tên tang thi vốn đứng yên lập tức được một luồng hào quang xanh nhạt nâng lên, nhanh chóng bay về phía đỉnh núi. Ngay khoảnh khắc ấy, Vân Nguyệt tựa như phát hiện điều gì, lập tức gọi với theo, "Lục trưởng lão, xin hãy đợi một chút, ta muốn xem xét những thi thể này." Lục Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc trước yêu cầu của nàng, nhưng trong tình hình điều tra là ưu tiên hàng đầu, dù chỉ một tia hy vọng cũng không thể bỏ qua. Thế là mấy cái xác được đưa trở lại, tới gần một trong số chúng, Vân Nguyệt vạch vạt áo trước ngực. Tại phần dưới xương quai xanh, có một vết chảo bị móng tay cào rách, từng có máu chảy, giờ đã khô lại. Vết thương tuy đỏ nhưng không có dấu hiệu trúng độc, chỉ là với khứu giác nhạy bén, nàng đã phát hiện có một mùi gì đó khác lạ trong máu. Nàng cúi mũi sát vào vết thương để ngửi kỹ. Tây Môn Long Đình và Thiệu Hoa đứng gần đều khẽ nhíu mày. Sau đó, nàng nhanh chóng lột bỏ áo khoác của 4 thi thể còn lại. Thật là không biết liêm sỉ. Dương trưởng lão nhịn không được buông một câu, song cũng không tiến lên ngăn cản. Ngoài Lục Tiêu Tiêu và Thiệu Hoa, gần như toàn bộ các trưởng lão khác đều tỏ vẻ khinh thường. Nhưng rồi, lời nói tiếp theo của Vân Nguyệt khiến tất cả im bặt. Bọn họ không phải tang thi, mà là chúng độc, chúng độc. 8 vị trưởng lão đồng thanh thốt lên, đặc biệt là Thiệu Hoa, viện trưởng Dược Học Viện, vội bước tới bên nàng, cẩn thận xem xét vết thương như nàng đã làm. Sau khi ngửi kỹ, sắc mặt hắn trầm xuống. Ngươi nói bọn họ trúng độc, là trúng loại độc gì? Vì sao ta một kẻ sống hơn 2000 năm, cao thủ dùng độc lại hoàn toàn không ngửi ra? Thiệu Hoa lặng lẽ đổ mồ hôi. Hắn không thể tin bản thân còn không bằng một tiểu cô nương. Dương trưởng lão ở bên hiểu sai ý, khinh thường nói. Hừ, dù ngươi có thiên phú luyện đan, cũng không thể vượt qua Thiệu trưởng lão. Ngay cả Thiệu trưởng lão cũng không ngửi ra độc. Ngươi thì hiểu gì, nếu ngươi dám nói họ trúng độc, vậy nói thử xem là độc gì. Phớt lờ lời châm chọc, Vân Nguyệt thản nhiên nói. Tuy ta không biết chính xác là độc gì, nhưng ta có thể khẳng định, đây là một loại độc tố thần kinh. Nó ảnh hưởng đến trung khu thần kinh, khiến người ta hành động mất kiểm soát. Hơn nữa, các vị có thể nghe nhịp tim của họ mạnh mẽ và đầy sức sống. Họ hoàn toàn không phải là tang thi như các vị nghĩ. Là các vị đã nghĩ quá phức tạp rồi. Tưởng Thanh Nguyệt, ngươi biết gì? 3000 năm trước ác linh tang thi đã từng xuất hiện. Tình huống lúc đó và bây giờ giống hệt. Nếu thật chỉ là trúng độc, tại sao khi ấy đến cả thiên đình cũng không giải nổi? Hơn nữa, ngươi định nói với ta là sư phụ ngươi còn không bằng ngươi, rằng ngươi còn hiểu biết hơn cả thần tiên thiên đình sao? Thật tình lần này giống hệt như 3000 năm trước sao? Vân Nguyệt ánh mắt rực sáng. Nếu là vậy, thì 3.000 năm trước có lẽ đã có kẻ hãm hại Xích Diễm, khiến hắn bị chết oan, khiến vợ chồng họ bị chia lìa ngần ấy thời gian. Đương nhiên, Dương trưởng lão đáp đầy khí phách, Xích Diễm có 4 đại hộ pháp ác linh, oán linh, tà linh, độc linh, trong đó ác linh hộ pháp cùng bản thân Xích Diễm có thể biến người sống thành ác linh không còn sinh mệnh. Chịu sự điều khiển, dù đầu thai, linh hồn họ vẫn là ác linh. 3.000 năm trước, chính là hắn khiến 30 vạn dân biến thành ác linh, mới bị thiên đình trừng phạt. Dù vậy, hắn vẫn còn một mảnh hồn phách lang thang nơi nhân gian. Nay ác linh tái hiện, không phải hắn thì là ai? Được, Vân Nguyệt bình tĩnh, nếu Dương trưởng lão không tin, thì để Thanh Nguyệt dùng sự thật chứng minh. Họ chỉ là chúng độc, không phải ác linh. Nàng quay sang Lục Tiêu Tiêu, xin cho Thanh Nguyệt một cơ hội chứng minh. Lục Tiêu Tiêu người hiện tại giữ quyền quyết định gật đầu không chút do dự. Được, hãy để sự thật sáng tỏ. Trước tiên, ta muốn hỏi Dương trưởng lão, Xích Diễm biến người thành ác linh bằng cách nào? Hắn chết từ 3.000 năm trước, lão phu sao biết được? Vậy đổi cách hỏi, hắn có dùng độc để khiến linh hồn người ta biến thành ác linh không? Hoang đường, linh hồn sao có thể hạ độc? Vậy nghĩa là Xích Diễm biến người thành ác linh không cần dùng độc. Thấy Lục Tiêu Tiêu gật đầu cho phép tiếp tục, Vân Nguyệt chỉ vào thi thể, người này có vết chảo dưới xương quay xanh từng chảy máu. Người thứ hai, vết chảo trên mờ u bàn tay. Người thứ ba, bụng có dấu vết đâm từ một chùy thủ ngắn, lưỡi cong, vết thương này không do pháp lực mà do vũ khí thông thường gây ra. Kẻ này, thân thể lành lặn, không vết thương, chẳng lẽ ngươi định xê đờ hắn để chứng minh? Dương trưởng lão bật cười. Nghe vậy, Tây Môn Long Đình người vẫn chăm chú lắng nghe khẽ nhíu mày. Cách chương